Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 264, tranh giá. 1. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Lý Uyên có chút khó hiểu, không rõ vì sao Đình Tấn lại có hứng thú với hai món vật phẩm có giá trị rất thấp này. Nhưng là bây giờ đã đặt lên bàn đấu giá rồi, nàng cũng không thể rút trở về để đưa cho hắn. Thế nên Lý Uyên chỉ có thể thuận theo tự nhiên, để cho hắn tự mình đấu giá giành lấy món đồ mà hắn cần thôi. Vẫn giữ nụ cười mỉm quyến rũ trên môi, nàng tiếp tục gọi giá, dùng búa gõ nhịp như muốn hối thúc cho đám người chơi đấu giá nhanh lên. Ở một góc trong quảng trường trung tâm En Thành, một nhóm 4 tên người chơi đang tập trung nhìn vào bảng giá của hai món vật phẩm, sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện và bí kíp kỹ năng vận phong thuật trên màn hình ở trước. Cửa hàng Trading Ho, một tên to con, già dặn nhất trong nhóm 4 người, lúc này mới thở dài lên tiếng. Hài, sao giá lại thấp như vậy chứ? Mấy ai biết được 4 người này chính là chủ nhân của hai trong số 3 món đồ đang đấu giá trên màn ảnh rộng lớn kia. Bọn họ 4 người tuy rằng nhân số ít thế nhưng thực lực mỗi người đều rất cao. Lại thêm kết hợp 4 nghề nghiệp đạo tặc chiến sĩ cung thủ và pháp sư, tổ đội của bọn họ đã thành công chém giết được rất nhiều boss. Mà cũng nhờ có nhân số ít nên xác suất rơi đồ khi bọn họ giết boss cũng tăng lên rất nhiều. Hai món đồ kia chính là bọn họ thu được sau khi đánh chết được một con boss thủ lĩnh 22 cấp. Và quả thật giống như Lý Uyên đã suy đoán. Trước đó, bọn họ đã thử giao bán trong chợ đen, đồng thời cũng liên hệ với những tên thương nhân buôn bán ở thế giới ngầm. Nhưng do tính thực dụng của hai món đồ này rất thấp nên đa số thương nhân hoặc người mua đều trả giá rất thấp. Người ra giá cao nhất cũng chỉ có trên dưới 100 đồng tiền vàng mà thôi. Thế nên người đàn ông to con, già dặn nhất trong số 4 người này mới bàn tính đến chuyện mang lên ký gửi. Cửa hàng Trading Ho, đấu giá hai món vật phẩm này. Đầu ai biết được là thậm chí giá tiền đấu giá còn thấp hơn rất NNTS 3 ly nhiều lần so với khi bọn họ đem giao bán ở chợ đen nữa. Điều này không khỏi làm cho ba người càng trở nên xa sút. Ta đã nói rồi mà, bán ở đây thì làm sao cao giá được chứ? Giờ thì ngay cả 20 đồng tiền vàng cũng không được nữa rồi, nói chi là kiếm lời hơn 100 đồng tiền vàng như bán ở chợ đen. Một tên thanh niên trẻ tuổi nhất trong nhóm chơi nghề nghiệp ma pháp sư, không nhịn được dàn vặt vì bán đồ không được giá mới lên tiếng trách móc. Hai tên thanh niên còn lại trong nhóm dường như cũng đồng tình với ý kiến của hắn, ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông to con tội nghiệp kia. Cũng không thể trách bọn họ được vì dù sao một số người chơi game anh hùng này là vì để kiếm tiền. Mất đi 90 đồng tiền vàng cũng đồng nghĩa với việc bọn họ bị mất đi một số tiền khá lớn, đến hơn 450.000. Chính vì vậy mà trong lòng những người này mới không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình. Người đàn ông to con kia bị những anh em trong đội đổ dồn ánh mắt về phía mình như vậy cũng là có chút khó tin. Hắn đưa mắt nhìn lại từng gương mặt trẻ tuổi quen thuộc đã theo mình suốt một khoảng thời gian dài cùng chiến đấu trong nhiều thế giới game khác nhau. Tiến vào trong game anh hùng này, tuy rằng cơ hội kiếm tiền thì có rất ít thế nhưng một khi xuất hiện cơ hội thì có thể lập tức biến. Một tên ăn mày thành một triệu phú chỉ trong chớp mắt. Trước kia tuy rằng cũng có những sự kiện như vậy nhưng dù sao cũng không đến nỗi hắn bị biến trở thành kẻ tội đồ giống như lúc này. Có lẽ tiền tài quả thật đã làm mờ mắt của bọn họ, trước kia chưa từng xảy ra không có nghĩa là hiện tại sẽ không như vậy, chỉ vì số tiền nhỏ lúc trước chưa đủ để đánh động đến bọn họ mà thôi. Người đàn ông to con này hơi suy nghĩ một chút, hắn âm thầm cắn răng đưa ra một quyết định liều lĩnh. Nếu các ngươi đã nói như vậy thì ta đây bỏ ra 100 đồng tiền vàng ra mua lại hai món đồ này. Các ngươi có đồng ý hay không? Ba người thanh niên còn lại trong nhóm đều bị làm cho bất ngờ bởi câu nói này của người đàn ông to con. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó âm thầm hướng về người đàn ông to con gật đầu ra hiệu đồng ý. Không hề do dự chút nào, người đàn ông này lập tức đứng bật dậy, lấy từ trong ba lô ra một túi tiền, giao cho tên thanh niên đã lên tiếng trách mắng mình lúc nãy rồi nói. Đây là 100 đồng tiền vàng, xem như ta trả lại hết cho các ngươi. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Sau này đừng ai nấy đi. Đừng đến tìm ta, chấm, nói đoạn hắn dứt khoát xoay lưng rời đi góc nhỏ trong quảng trường trung tâm này, hướng về. The Lion khách sạn, gần đó đi tới, ba người thanh niên nghe hắn nói như vậy cũng là có chút sợ sệt thế nhưng trông thấy hắn rời đi thì lập tức quên những lời hắn nói ngay. Thậm chí tên thanh niên lên tiếng trách mắng hắn cũng không quên buông lời mắng hắn một câu. Dùng hết gia sản để đổi lấy chút sĩ diện hả? Tên ngu ngốc, ngay sau đó, ba người nhanh chóng súng lại vào nhau, bắt đầu chia tiền của người đàn ông to con này. Thời gian, cứ chậm rãi trôi qua, giá của vật phẩm, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, vẫn cứ tiếp tục tăng lên nhanh chóng, vượt qua hơn 100 đồng tiền vàng. riêng chỉ có hai món đồ vật còn lại là sách chế tạo thuốc khôi phục và sách kỹ năng, vận phong thuật. Sau khi được Đình Tấn cùng với một tên người chơi khác gọi Van Sichen, tranh giá nhau một hồi, đến khi đạt tới 10 đồng tiền vàng thì đối phương đã ngừng lại. Dường như 10 đồng tiền vàng chính là số tiền tối đa mà đối phương muốn chi trả cho một trong hai món đồ vật này. Điều này không khỏi làm Đình Tấn âm thầm thở phào một hơi. Không phải là hắn sợ giá tiền bị đẩy lên cao sẽ làm hao tổn tiền tài của mình, chủ yếu vì hắn sợ rằng giá tiền tăng cao có thể sẽ gây nên sự chú ý của những tên đầu to khác. Đến lúc đó thì lại sẽ phiền phức nữa. Trong trụ sở của The Throne, ông lão quản gia đang ngồi bên cạnh Henry, đôi chân mày của lão đã cau chặt một hồi lâu không giãn ra, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ông lão quản gia bị như vậy đã được một hồi lâu. Cả Henry và những người khác có mặt trong căn phòng này cũng đã bắt đầu chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của lão. Có chuyện gì vậy chú Tim? Henry nhịn không được tò mò, lên tiếng hỏi trước. Ông lão quản gia cũng bị hắn làm cho giật mình, phục hồi tinh thần lại. Sau đó lão chỉ vào một cái tên xuất hiện trên bảng giá của hai món đồ vật sách chế tạo thuốc khôi phục đa năng và bí kíp kỹ năng vận phong thuật rồi nói. Ta nhìn cái tên Master Tầm Pro này rất quen thuộc, giống như đã có ai đó nói qua với ta cách đây không lâu. Nhưng mà lại không nhớ là mình đã gặp hay nghe qua ở đâu. Nghe lão quản gia nói xong, tên bò cạp liền, nhanh chóng hỏi lại, có phải ngươi nghe trong thời gian tin đồn xuất hiện lỗi game gần đây không? Lời nói của tên bò cạp như đánh vào trong trí nhớ của lão quản gia, làm ông ta cảm giác như mình sắp chạm được đến nơi đó rồi. Cúi đầu suy tư một hồi lâu, bất chợt đôi mắt của lão mở to ra, miệng thì liên mồm hét lên. Đúng rồi, hắn là người của The Alliance, lần trước hacker của chúng ta bị tên này tấn công, đánh lui trở về. Ta nhớ rõ tên hacker đó có nickname cũng gọi là Master Tầm Pro, giống như vậy. Vậy thì chẳng lẽ hai món vật phẩm này là do người khác gửi bọn chúng bán đấu giá hộ và bọn chúng thì đang muốn mua lại hai vật phẩm này? Henry nghe xong lời của lão quản gia thì trầm tư, lẩm bẩm ra suy tính của mình. Những người xung quanh cũng nhanh chóng hô theo, nhất định là đám người, The Lion, đó đang muốn mua lại, rồi thiếu gia, phải đó thiếu gia, bọn chúng chắc là đang rất cần hai món đồ đó, chúng ta không nên để cho chúng dễ dàng đạt được mục đích như vậy thiếu gia. Bị những tên thuộc hạ của mình châm dầu vào lửa, Henry cũng dần dần khẳng định suy đoán của hắn là đúng. Nhất định đám người Đình Tấn đang cần hai món đồ vật này nên mới chịu trả giá nhiều như vậy. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Henry hướng về con ba đậu đậu ra lệnh. Ba đậu đậu ta muốn ra giá 10 đồng tiền vàng cho món vật phẩm, sách hướng dẫn chế tạo thuốc khôi phục toàn diện và 10 đồng tiền vàng cho món vật phẩm bí kíp kỹ năng vận phong thuật. Đã rõ thiếu gia, giọng nói trẻ con của ba đậu đậu lập tức đáp lại lời hắn. Ngay sau đó trên màn ảnh TV tấm bảng hiển thị giá tiền của hai món đồ vật này lập tức bị biến đổi thành 10 đồng. Tiền vàng, cùng lúc đó cái tên Master Tầm Pro đã bị thay thế bởi tên nhân vật của Henry. Còn ba đậu đậu mập mạp đứng trên sàn diễn cũng nhanh chóng sướng lên. Ngài, The King, đã tăng giá 10 đồng tiền vàng cho vật phẩm, sách hướng dẫn chế tạo thuốc khôi phục toàn diện và 10 đồng tiền vàng cho món vật phẩm bí kíp kỹ năng vận phong thuật. Có ai muốn tranh giá với ngài ấy hay không? Cách chương.